Cùng trời với thú, chương 194, bọn nó đúng là đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi lão tổ Thạch Gia cư trú vô cùng bí ẩn, mặc dù không phải ở trong cấm địa Thạch Gia, nhưng người bình thường muốn tiến vào cũng không dễ dàng. May mắn Thạch Gia lão tổ có phân phó, khi Thạch Nghịch muốn tới đây, mới không bị người ngăn lại. Khi Thạch Nghịch đi đến, chỉ thấy lão tổ nhà mình ngồi đánh tọa ở trong thạch lâm do dị thạch xây dựng, gió thổi qua từ trong dị thạch mang theo một chút dính đặc ngưng trệ ở dọc đường trong thạch lâm, lấy một mức độ vòng vo không thể thấy được. Cao thủ tinh linh cảnh, khi linh khí lộ ra ngoài, đã có thể khống chế hướng đi không khí. Thạch Nghịch vừa đến, lão tổ Thạch gia đang nhắm mắt đánh tọa liền mở mắt phát hiện là hậu bối tương đối được coi trọng trong gia tộc, thần sắc nghiêm túc hơi hơi dịu đi vài phần, nói. Nghịch nhi đến đây, tới đây đi. Thạch Nghịch vội đi qua, hành lễ cho lão tổ rồi, ngồi vào một cái ghế đôn đá trước mặt lão tổ. Lão tổ, vừa rồi con đi trấn Hồ Hải, đám người sở trước đã muốn từ huyết sa mạc trở về. Theo như lời nàng nói, huyết mãng xa còn ở trên huyết sa mạc canh giữ quạng hồng tinh thạch vẫn chưa rời khỏi huyết sa mạc. Đệ tử vô năng, vẫn không thể tra xét ra hồng tinh thạch là cái gì. Thạch Nghịch tự thuật một lần toàn bộ cuộc nói chuyện cùng đám người sở trước ở trấn Hồ Hải, toàn diện không bỏ sót cùng hắn, bao gồm từng ước định của hắn cùng sở trước. Nhưng mà hiện tại xem ra, sở trước dường như đã không cần hợp tác với Thạch Thị, hiển nhiên lần này lữ hành huyết sa mạc nàng đã giải quyết vấn đề nan giải cần đối mặt. Thạch Nghịch cảm thấy có chút khó giải quyết, lão tổ Thạch gia nghe xong, vẫn chưa trách cứ hắn, trấn an nói. Bọn họ lai lịch không đơn giản, con làm như thế là đúng. Thạch Nghịch đã có chút khó hiểu nói, đệ tử vốn cũng cho rằng bọn họ lai lịch bất phàm, nhưng mấy ngày này đệ tử đặc biệt đi thăm dò xuống, phát hiện bạn của sở trước đều là đến từ một đại lục linh khí loãng của huyền thế giới, từ chỗ bọn họ biết được sở trước cũng là đệ tử một gia tộc nào đó trên đại lục đó mà thôi, cũng không phải là đến từ đại lục rất cao cấp, bối cảnh cũng không sâu. Có thể nói, đại lục tấn thiên giống như đại lục huyền thế giới, Thạch gia bọn họ một tay là có thể bóp chết, căn bản không cần để vào mắt. Con hoài nghi con yêu thú đi theo sở trước không đơn giản. Lão tổ Thạch gia hiểu rõ hỏi. Đúng vậy, đám người sở trước thực lực không tệ, có lẽ bọn họ quả thật từ đại lục cấp thấp mà đến, nhưng tiểu yêu thú kêu là A Chiếu này, cũng không phải là như thế. Nó có được thực lực như thế, lại không thể biến hóa, đệ tử hoài nghi. Đây cũng không phải là bản thể của nó, cho nên mới không thể biến hóa. Mà bản thể của nó hẳn là ở đại lục rất cao cấp, chỉ là lại không biết tồn tại cường đại như vậy, vì sao nguyện ý đi theo bọn họ. Đây cũng là chỗ không hiểu nghi hoặc của Thạch Nghịch. A Chiếu cường đại vượt qua hắn dự đoán, lại cam tâm tình nguyện theo ở bên cạnh một người từ đại lục huyền thế giới, thấy không thích hợp thế nào ấy. Hơn nữa, A Chiếu cũng không phải là tồn tại yêu thú khế ước bình thường, nó hoàn toàn là tự do, không chịu nhân loại ước thúc. Con đoán không sai, trên mặt lão tổ Thạch gia lộ ra vài phần ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại cường đại như vậy, mặc kệ là huyền thế giới hay là linh thế giới, đều không thể dựng dục ra, chỉ có đại lục cao cấp như đại hoang giới, mới có thể thừa nhận lực lượng chúng nó. Được đến lão tổ khẳng định, Thạch Nghịch vô cùng vui sướng, nhịn không được nói. Đệ tử hoài nghi, sở trước cùng yêu thú kêu A Chiếu đó, khẳng định là bạn cùng tu, nếu không A Chiếu sẽ không bảo hộ nàng như thế. Rõ ràng không có khế ước hạn chế, lại làm cho một đại yêu thú cường hãn cam tâm tình nguyện theo một nhân tộc, trừ bỏ bạn cùng tu còn có thể là cái gì. Tuy nói rất nhiều yêu thú làm việc bất đồng cùng nhân tộc, nhưng dựa vào vài yêu thú bản tính vô cùng cố chấp, chuyện đã nhận định sẽ không thay đổi, toàn bộ ném vào, đến chết cũng sẽ không hối cải, trên chuyện đối đãi bạn cùng tu cũng là như thế. Lão tổ Thạch gia sau khi nghe được hậu bối có ý nghĩ suy đoán kỳ lạ này, vẫn chưa phản bác, ngược lại đồng nhận thức nói. Không phải không có khả năng này. Tiếp theo giao phó, lúc trước con quyết định đúng, về chuyện đoàn người sở trước con không cần đặc biệt xin phép cùng gia tộc, cũng đừng tiết lộ chuyện bọn họ cho gia tộc khác biết, nếu như bọn họ có cần cái gì, cho bọn họ một phương tiện là được. Thạch Nghịch vội đáp ứng một tiếng. Về thái độ đối đãi đoàn người sở trước, lão tổ Thạch gia và Thạch Nghịch đều là lo liệu giống nhau, có thể quan hệ thân thiết liền quan hệ thân thiết, nhất định không thể trở mặt để tránh mang đến phiền toái cho gia tộc. Thạch gia tuy nói là thế gia đỉnh cấp đại lục tinh triệu, ở đại lục tinh triệu là tồn tại nói 102, nhưng ở ngoài đại lục tinh triệu, Thạch gia cũng không coi là cái gì, càng không cần phải nói ở ngoài linh thế giới còn có đại hoang giới. Lão tổ Thạch gia hoài nghi người tu luyện tinh linh cảnh đào tổ đó là đến từ đại hoang giới. Đây mới là làm cho người ta đau đầu. Ở trước khi đại hoang giới bên kia không có tin tức truyền về, lão tổ Thạch gia không muốn lại đưa tới cho. Cách chương.